Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tiền Tiểu Ngọc Xấu Mặt, nhị, Tần Vĩ Văn cầm hai thanh mộc súng lục đi đến đầu chạm vào ở cùng nhau chuyên tâm xem tiểu nhân thư. Hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, thập phần hữu ái nói, cấp, Tử Khiêm, Kevin, này hai cây súng lục các ngươi một người một phen, cái gì? Tần Khải Văn nghe xong nhà mình đại ca trong lời nói tức khắc sợ ngây người. Hắn một đôi tối như mực, đen lúng liếng ánh mắt trừng lão đại, nhìn qua ngốc manh, đáng yêu không được, tương phản, mộ Tử Khiêm phản ứng muốn bình tĩnh một điểm mà ni hắn không biết này hai thanh cơ hồ có thể đánh. Cháo súng lục là Tần Vĩ Văn bảo bối vô cùng gì đó. Chính là giống như sở hữu tiểu nam hài giống nhau. Trời sinh thích súng lục đồ chơi, xem này cây súng lục cảm thấy vui sướng. Mộ Tử Khiêm luôn luôn đối nhà mình nhị tỷ cùng Tần Vĩ Văn đính hôn chuyện không có cụ thể khái niệm. Ở trong lòng hắn, Tần Vĩ Văn luôn luôn là ngoại nhân, ngại cho bất loạn thu ngoại nhân này nọ tốt gia giáo. Hắn không có nhận súng lục tính toán, bởi vậy nội tâm cũng không có cỡ nào cao hứng, lại thích cũng không có thể muốn. Cao hứng cái quỷ. Hắn tiếp nhận súng lục vuốt phẳng hai hạ, quyết đoán còn cấp Tần Vĩ Văn. Tạ ơn ca ca, bất quá này súng lục ta không thể muốn. Mẹ cùng tỷ tỷ không nhường ta tùy tiện thu người khác gì đó, khả. Ta không phải người khác à, Tần Vĩ Văn muốn nói. Ta là ngươi tỷ phu à, thế nào là người khác? Nghĩ đến hắn hiện tại đã cùng mộ thanh niên lui hôn. Trong lòng chỉ có nồng đậm thẫn thờ. Bất quá. Hắn giờ phút này rốt cục nhớ tới nhất kiện bị hắn xem nhẹ chuyện. Hắn thế nào đã quên mộ thanh niên ngày đó nói trong lời nói. Nàng nói tiền tiểu ngọc tưởng hãm hại nàng trộm chính mình ra tiền. Cho nên hôm nay, tiền tiểu ngọc chính là đến làm này. Đối, nhất định là, ai, hắn thực đáng chết, thế nào có thể quên trọng yếu như vậy chuyện. Hắn một tay lấy súng lục nhét vào mộ Tử Khiêm trong tay. Liền động tác nhanh chóng mà hướng dưới lầu sung, xuống lầu sau nghe được ba mẹ trong phòng ngủ có người thanh. Hắn chạy nhanh chạy tới, lại thấy bên trong là nhường hắn vô cùng buồn cười một màn. Vẻ mặt đỏ bừng tiên tiểu ngọc đứng lại phòng ngủ áo bành tô trước quầy. Áo bành tô quỹ cái thứ ba ngăn kéo mở ra một nửa. Nàng trong tay cầm lấy một phen dùng dây thun chát tiền. Mộ thanh niên cùng Hách Thuệ như vẻ mặt khiếp sợ đứng lại cửa phòng biên. Các nàng lưỡng nhìn đến Tần Vĩ Văn không hẹn mà cùng đối hắn trừng mắt nhìn tình. Đều có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Tần Vĩ Văn xuất hiện, nhưng tiên tiểu ngọc một trương diễm tục tiểu mặt càng đỏ hơn. Nàng lắp bắp nói, Vĩ Văn ca, Tuệ Di, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta là xem này tiền trên mặt đất. Tưởng giúp các ngươi nhặt lên đến, là như thế này à. Kia tạ ơn tiểu ngọc, may ngươi xem gặp, bằng không nên đã đánh mất Hách Thuệ như chờ tiền tiểu ngọc nói xong. Cười dài đi qua tiếp nhận tiền ôn nhu an ủi nàng. Đừng lo lắng, tiểu ngọc, Tuệ Di tin tưởng ngươi, Tuệ Di ánh mắt trong sạch đâu. Đến, bọn nhỏ, đều đừng đứng, đều đi nhà chính ăn dưa hấu. Vĩ Văn, ngươi cấp bọn đệ đệ lấy mấy khối đi lên, mùa hè dưa hấu là đại khách thứ tốt. Bất quá giống Tần gia như vậy có tiền còn bỏ được gặp khách liền sát dưa hấu nhân ra ở Xuân Thụ. Chấn không nhiều lắm mà ni tiền tiểu ngọc bàn tính thất bại. Trong lòng vắng vẻ, nghĩ đến chính mình uổng phí một phen công phu không nói còn kém điểm bị hiểu lầm. Trong lòng nàng oán hận, ăn khởi dưa hấu đến đặc biệt dùng sức. Ăn mấy khối dưa hấu, tiền tiểu ngọc sai khiến mộ thanh niên cùng nàng cùng nhau nâng kia chỉ chứa không chai bia dương. Gỗ tử, Hách Thuệ như chạy nhanh ngăn lại. Ta đến, Nghiên Nghiên, ta băng tiểu ngọc đưa trở về kia thế nào hảo? Thế nào có thể nhường Tuệ Di ngài hỗ trợ? Vẫn là nhường mộ thanh niên giúp ta đi tiền tiểu ngọc cái thứ nhất không chịu. Hách Thuệ như mặt trầm xuống. Ngươi không phát hiện Nghiên Nghiên thủ còn không có được không? Cứ như vậy, đến, chúng ta đi, Hách Thuệ như nói xong, nhắc tới dương gỗ một đầu, nhanh chút tiểu ngọc nha đầu, Tuệ Di một hồi còn muốn bận chuyện khác, được rồi, Tiền Tiểu Ngọc nhận mệnh nâng lên dương gỗ. Một đầu khác, Hách Tuệ Như đi rồi. Dưới lầu chỉ còn lại có Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Nghiên. Lúc này Tần Vĩ Văn đối Hách Tuệ Như này thân mẹ vô cùng cảm ơn. Tạ ơn ngài cho ta cùng Nghiên Nghiên một mình ở chung cơ hội. Nhưng là, hắn ra vẻ không biết nên nói cái gì được rồi. Nga, đúng rồi, kia đem Mộc Thương có thể lấy mà nói sự. Nghiên Nghiên, ta có hai thanh rất xinh đẹp mộc đầu súng lục. Tử Khiêm thực thích, ta tưởng phân cho hắn cùng Kevin một người một phen. Khả hắn không chịu muốn. Ngươi nếu không khuyên nhủ hắn đi, ta là thật tâm đưa cho hắn, Mộ Thanh Nghiên, hắn không chịu muốn sẽ không cấp, ta vì sao muốn khuyên, cho ngươi hướng ta cầu tốt cơ hội, tài không, nội tâm cất giấu đã lớn linh hồn Mộ Thanh Nghiên như thế nào không biết Tần Vĩ Văn thiếu nam ôm ấp. Tình cảm, vì đem Tần Vĩ Văn loại này lỗi thời, nhất định không có kết quả tình ý khắp diệt, nàng ra vẻ không hờn giận nói. Súng lục cái gì cũng không thích hợp tiểu hài tử ngoạn. Dễ dàng dẫn phát bạo lực cước số. Hắn không cần là đối, bị giận Tần Vĩ Văn chẳng những không tức giận. Còn tức khắc nghĩ ra tân cầu tốt phương pháp. Ha ha, ngươi nói rất đúng, ta đây không tiện hắn súng lục. Ta đưa hắn mấy bản tiểu nhân thư tổng có thể đi. Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ phụng phịu. Không cần đưa, như vậy dễ dàng quán phá hư hắn. Ngươi nếu nguyện ý, có thể mượn cho hắn Semonser, Nga. Được rồi, Mộ Thanh Nghiên cho rằng chính mình nói móc Tần Vĩ Văn. Hắn hội bởi vì nan kham mà sinh khí. Nhưng là, thằng nhãi này dĩ nhiên là một bộ thực thụ giáo bộ dáng. Hắn thật đúng phiền toái đâu. Xem ra về sau muốn trốn hắn trốn rất xa. Tần Vĩ Văn dùng thưởng thức thêm bội phục ánh mắt lặng lẽ phiêu Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Trong lòng suy tư về thế nào trong lòng yêu nữ hài trước mặt biểu hiện một chút. Cũng tốt hòa nhau một điểm mặt mũi. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày. Chẳng những thật không ngờ ý kiến hay. Ngược lại nhớ tới năm kia bọn họ vừa đính hôn khi. Hắn đối nàng này chỉ trích. Hắn cái kia thời điểm thường xuyên ở đồng học nhóm trước mặt tìm nàng cha. Hiện tại ngẫm lại, thành tích nổi trội xuất sắc nàng sở dĩ thôi học. Nói không chừng chính là nguyên nhân này. Này phát hiện nhường Tần Vĩ Văn xấu hổ không thôi. Cảm thấy rất tất yếu hướng Mộ Thanh Nghiên xin lỗi. Gặp bốn bề vắng lặng. Hắn lập tức làm như vậy. Thực xin lỗi, Nghiên Nghiên. Ta kia đoạn thời gian hôn đầu. Làm rất nhiều chuyện thật có lỗi với ngươi. Ta trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Còn có, ta cam đoan với ngươi. Về sau sẽ không bao giờ nữa xuất hiện loại sự tình này, Mộ Thanh Nghiên khinh khẽ thở dài. Không thể nề hà xem Tần Vĩ Văn. Vĩ Văn ca ca, ngươi hiểu lầm, ta thôi học cùng ngươi một điểm quan hệ cũng không có. Ta là vì đau lòng mẹ một người dưỡng ra rất vất vả. Tài thôi học học tay nghề, Mộ Thanh Nghiên không có nói sai. Nàng thôi học đích xác cùng Tần Vĩ Văn một điểm quan hệ cũng không có. Bọn họ vừa đính hôn na hội, Tần Vĩ Văn là thường xuyên cho nàng nan kham, nhưng không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn nguyên nhân là nàng luôn luôn là cái ngoan nữ hài. Hắn cái gọi là chỉ trích, không chỉ có số lần phi thường thiếu, hơn nữa cũng không có cấp danh tiếng luôn luôn tốt lắm nàng mang đến thực chất tính ảnh hưởng. Tần Vĩ Văn thằng nhãi này luôn luôn vì thế canh cánh trong lòng. Là vì hắn cũng luôn luôn là cái nhân từ nương tay. Tâm địa thiện lương hảo hài tử. Hơi chút làm điểm quá đáng chuyện liền chột dạ. Mộ Thanh Nghiên tiền sinh đời sau. Căn bản không đưa hắn này cái gọi là chỉ trích làm một hồi sự. Kiếp trước từ hôn tiền căn vì đối hắn có mông lung hảo cảm luôn luôn bao dung hắn. Kiếp này, bởi vì có được đã lớn linh hồn xem sự tình càng thấu triệt. Lại càng không hội oán hận hắn cái loại này tính trẻ con hành vi. OCV by Love Dayo, hết chương.